Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày là gì? Người ngoài chắc là cho tiền họ cũng chả tin là từ xưa đến nay mày vẫn chưa yêu ai đâu. Dung nghe xong thấy vậy thì cười phì rồi đáp. Chuyện yêu đương tao chưa muốn nghĩ tới. Tao giờ chỉ quan tâm đến tương lai, sự nghiệp và gia đình tao mà thôi. Mấy nhỏ tâm sự đời tư thêm một lúc lâu nữa thì chợt có tiếng gì đó réo lên ở trong bụng của Oanh. Nhỏ xoa xoa bụng rồi nói. Ôi, từ trưa giờ không ăn gì luôn. Tưởng đến đây sớm rồi tìm xung quanh xem có quán nào ăn không. Ai ngờ nơi đây lại hẻo lánh như vậy, còn vắng lặng hơn cả đồi xương nữa. Dung quay qua nhìn Oanh cười nói. Mày đói rồi à? Chưa giờ tao cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy quên cả đói luôn. Trong đây còn có mấy ổ bánh mì, bánh ngọt, mày ăn đỡ đi. Vừa nói, Dung vừa cúi xuống mở hộc xe ra, lục lọi mấy cái bánh để đưa cho Oanh. Bất ngờ ở phía trên Oanh liền hét lên. Dung, có chừng! Dung giật mình quay phắt lại. Nắm lấy cái tay lái, phía trước là một bóng người đang đứng ngay trước mũi xe. Dung đạp thắng gấp nhưng đã quá trễ, đánh rầm một tiếng. Chiếc xe đâm thẳng vào người kia rồi lao đảo, rồi tông luôn vào cái cột chỉ dẫn bên lề đường. Hai nhỏ lúc này thì choáng váng, say sẩm mặt mày. Cũng may là đã thắt dây an toàn và tốc độ cũng không quá nhanh nên cũng không có làm sao. Dung quay qua nhìn Oanh lo lắng hỏi, mày có làm sao không? Oanh lắc đầu nhưng vẫn còn đang choáng váng. Chợt hai đứa nhìn nhau như là vừa nhớ ra một điều gì đó. Oanh và Dung hốt hoảng, vội mở cửa chạy ra xe để xem người bị đụng như thế nào. Hình dung trong đầu của mấy nhỏ là một người đang nằm đau đớn, quằn quại ở trên vũng máu be bét, hoặc là tệ hại hơn là người đó đã chết. Cả Oanh và Dung lúc này đều đã hoảng loạn và hoang mang. Nhưng khi ra trước xe thì chỉ có một cái chỉ dẫn bị đụng và cái đèn xe là bể nát. Không có bất cứ dấu hiệu nào của một người mới bị đụng ở đây cả. Dung hoang mang nhìn Oanh hỏi. Mày có thấy rõ người đấy là người hay là con thú hoang nào không vậy? Oanh thì run rẩy đáp. Có, rõ ràng là bóng một người màu trắng. Nếu tao không lầm thì đó là phụ nữ. Mà mày cũng thấy rõ ràng là chiếc xe đã đâm vào người đó trước khi lao lên trên lề mà, đúng không? Nghe tiếng huỵch lớn lắm mà. Dung gật đầu. Sực nghĩ đến Dung vội cúi xuống nhìn vào gầm xe. Vẫn không có bất cứ ai hay là con vật nào nằm ở dưới đó. Dung bảo Oanh đi lòng vòng tìm cho chắc cú. Hai đứa chia nhau đi loanh quanh xe để mà kiểm tra một hồi, nhưng vẫn không có thấy gì trong cái màn đêm tĩnh lặng này. Dung quay lại để kiểm tra mũi xe thêm một lần nữa. Chỗ đèn đã bị bể và phần mũi bị móp cũng chẳng có dấu vết nào dính ở trên đó cả. Tìm kiếm thêm một hồi vẫn không thấy gì. Hai nhỏ quay trở vào xe thở hổn hển run rẩy. Nếu thực sự đụng chết người thì tương lai của hai nhỏ coi như đã bị chôn vùi tại đây. Oanh và Dung nhìn nhau không có nói lời nào. Dung cho lùi xe lại rồi tiếp tục tiến về phía trước. Oanh quay đầu lại nhìn về phía sau. Dưới ánh sáng mờ ảo của cặp đèn hậu chẳng thấy gì bất thường cả. Hai nhỏ trong lòng vừa vui lại vừa sợ. Vui vì không gây ra tai nạn. Sợ vì không biết giải thích sao về cái sự việc lạ thường vừa rồi đã xảy ra. Chạy được một hồi, Oanh mới với tay vào cái hộc để lấy ổ bánh mì ngọt và cùng với cả chai nước suối. Nhỏ vừa ăn vừa uống, trong khi hai tay thì vẫn đang run lẩy bẩy. Dung không có nói câu nào mà chỉ chăm chú lái xe với vẻ mặt đầy sự căng thẳng. Chợt ánh đèn ở trong xe phụt tắt, rồi bỗng nhiên hai đứa cảm thấy cái sống lưng của mình lạnh toát, gai ốc nổi lên khắp người. Hai đứa cùng quay ra nhìn nhau như là có chung một luồng cảm xúc. Cả hai đều có cảm giác như ai đó đang ngồi ở ghế phía sau lưng mình. Oanh lúc này thở hổn hển, từng hơi căng thẳng. Nhỏ từ từ liếc mắt ra nhìn đằng sau. Chợt Dung nắm lấy tay của Oanh ra hiệu dừng lại, đừng nhìn. Oanh thì run rẩy quay lên, cố ra vẻ không nhìn thấy gì hết. Nhỏ cầm miếng bánh đưa lên miệng mà cắn, tay thì vẫn cứ run lẩy bẩy, muốn làm rớt cả miếng bánh mì luôn. Dung cũng đang run run, nhưng vẫn tỏ ra là bình tĩnh hơn Oanh. Chậm rãi Dung liếc nhẹ lên cái kính chiếu hậu. Phía sau rõ ràng là có một bóng đen thù lù đang ngồi ở đó. Không gian tăm tối mịt mờ, khiến cho Dung không thể nhìn thấy rõ hình dáng của thứ đó. Chỉ thấy nó đang ngồi yên, không cử động nhúc nhích gì cả. Dung từ từ đưa tay tắt công tắc đèn ở trong xe, rồi bật lên lại. Ánh đèn vừa chiếu sáng thì thứ kia cũng đã biến mất luôn. Không còn thấy trong cái kính chiếu hậu nữa. Cái không khí lạnh lẽo, ma quái cũng đã từ từ tan biến đi. Dung và Oanh cùng thở phào nhẹ nhõm. Lấy hết can đảm, Oanh đã quay lại nhìn. Băng ghế đằng sau hoàn toàn trống trải, không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net